Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 219, Ngũ Long Trụy Hồn Tiên bị phá. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn không dám thò đầu ra. Bên ngoài truyền tới thanh âm già nua. Hoàng Đạo Hữu, ta Quy Nguyên Kiếm Tông là thành tâm mời ngươi gia nhập. Cũng không ác ý, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Quy Nguyên Kiếm Tông, ta cam đoan an toàn của ngươi. Quả nhiên là Quy Nguyên Kiếm Tông người. Hắn còn muốn tiếp tục xáo lộ, tự nhiên sẽ không thành thành thật thật mà đi ra ngoài. Vương Đạo Viễn giả bộ như bất khả tư nghị ngữ khí. Không có khả năng, ta cùng Chu Đạo Hữu chạy vòng như vậy nhiều đường, ngươi không có khả năng đuổi kịp chúng ta. Chấm, thanh âm già nua cười đảo. Các ngươi cái kia chút ít trò hề, không có khả năng giấu giếm được qua ta. Hoàng thị đan dược phố bên ngoài, trước sau có chúng ta người giám thị. Quắp uất quắp Chu Hiền cùng ngươi bí mật thương lượng nói một chút sự tình. Ta tuy là không biết nội dung, nhưng là có thể lợi dụng Chu Hiền, đem ngươi dẫn ra Quy Nhạn phường thị. Chúng ta đã điều tra Chu Hiền một phen, biết được hắn mấy cái tháng trước nhiều lần xuất hiện tại đây khu vực. Các ngươi hai cái ly khai Quy Nhạn phường thị về sau, ta liền tại đây khu vực chờ gặp. Nói tới, các ngươi hai cái cũng thật sự là gan lớn. Cứ như vậy danh mục trương gan mà ngự kiếm bay qua tới. Lão phu muốn nhìn không đến các ngươi cũng khó a, đạo hữu vẫn là ra đi. Gia nhập Quy Nguyên Kiếm Tông, kiếm tông tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Đạo Viễn tiếp tục nói ra. Ta thế nào biết rõ ngươi có thể hay không trực tiếp giết chết ta. Muốn không người tiến tới a, ta cũng không muốn cùng Chu đạo hữu giống nhau. Bị ngươi một kiếm chém. Lão già cam đoan đảo. Đạo hữu tuổi còn trẻ, chính là trúc cơ tam tầng tu sĩ. Phía sau chưa hẳn không thể mở ra tử phủ. Nghiễn tráng đuổi theo văn tiểu thuyết Internet J1. Óc tráng lại tinh thông linh phù. Luyện đan hai đảo. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Quy Nguyên Kiếm Tông là xem thượng đạo hữu ngày phân, nổi lên lòng yêu tài, muốn đem đạo hữu thu nhập môn hạ. Lão phu một tay tuổi rồi, cũng chỉ là trúc cơ lục tầng, cuộc đời này sợ là khó tiến thêm nữa. Giống ta loại này tiềm lực hao tổn tẫn người, kia có thể cùng đạo hữu so sánh với. Nếu là làm bị thương đạo hữu, chỉ sợ trở về muốn bị trọng phạt. Nếu là sát đạo hữu, nếu không chính mình mạng nhỏ khó bảo toàn, còn muốn liên lụy tiểu gia. Về phần tiến vào sơn động, lão phu thật đúng là không dám. Đạo hữu tinh thông linh phù chi đạo, trong tay linh phù không ít, tại sơn động bên trong trốn tránh không tiện. Nếu là tiến vào, ta còn thật không nhất định là đạo hữu đối thủ. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn trong lòng nửa hỉ nửa yêu. Vui mừng chính là này lão già chẳng qua là trúc cơ lục tầng. Chính mình vẫn là có cơ hội cầm xuống hắn. Lo chính là hắn quá mức cẩn thận. Chính mình không có xuống tay cơ hội. Nếu là chủ động xuất kích, trong nháy mắt cầm xuống một gã trúc cơ lục tầng tu sĩ, khả năng không quá. Này lão già tu vi so chính mình cao tam tầng, lại là kiếm tu. Ngự kiếm tốc độ tuyệt không phải chính mình có thể so. Một kích không thành, hắn sẽ lập tức đào tẩu. Chính mình sẽ thấy cũng không có cơ hội cầm xuống hắn. Bại lộ át chủ bài, lại nhượng này lão tiểu tử chạy. Cái kia chính mình liền thiệt thòi lớn. Vương Đạo Viễn cười đảo. Đã đạo hữu không muốn tiến tới, cái kia ta liền đổi lại xuất khẩu đi ra. Cáo từ, dứt lời. Hắn còn dùng linh lực thuận tay đem Chu Hiền thi thể dắt qua tới. Thu nhập linh châu không gian trong. Về sau, liền dọc theo sơn động hướng chỗ sâu đi đến. Lần này phía ngoài lão già nóng này, hắn cũng không có thể xác định này sơn động có hay không cái khác xuất khẩu. Vạn nhất người chạy, chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Công lao không có, trở về còn khả năng bị phạt. Có thể cứ như vậy truy vào đi, cùng một cái đầy người linh phù người, tại không gian hẹp tiểu địa phương đấu pháp. tính nguy hiểm thật sự rất cao. Rơi xuống sơn động môn trước, dùng thần thức hướng bên trong dò xét, cũng không có phát hiện Vương Đạo Viễn thân ảnh. Hắn có chút nóng nảy, hắn cũng không dám nhượng Vương Đạo Viễn cứ như vậy chạy thoát. Bất đắc dĩ chi hả, chỉ có thể theo vào sơn động. Bất quá, hắn hết sức cẩn thận, thần thức không ngừng mà về phía trước tìm kiếm, phòng ngừa bị đánh lén. Vương Đạo Viễn cũng không có muốn tại sơn động trong đánh lén hắn, mà là muốn đem hắn dẫn nhập dưới mặt đất huyệt động. Tại đây dưới mặt đất huyệt động trong đem hắn đánh bại. Sơn động nhỏ hẹp không thể ngự kiếm phi hành. Chính mình có Vân Yên Độn, hắn cũng rất khó tại chính mình trong tay đào thoát. Vương Đạo Viễn ngay tại lúc trước huyết long mộc sở tại địa phương chờ cái kia lão già. Lão già tiến vào dưới mặt đất động phủ về sau, chứng kiến trước mắt cảnh vật, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Đây là một chỗ tuyệt hảo bí mật gieo trồng cơ địa. Đem nơi này báo cáo cho tông chủ, chính mình có thể đạt được không ít khen thưởng. Bất quá, hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, đem thần thức dò xét phạm vi phóng đến lớn nhất, cẩn thận tìm tòi Vương Đạo Viễn tàng thân chỗ. Vương Đạo Viễn đại hào phóng lúc này mà đứng ở nơi đó chờ hắn. Hắn thực nhanh liền đi vào Vương Đạo Viễn trước người. Lão già cười đạo, Hoàng đạo hữu, vẫn là cùng ta trở về a, này lão tiểu tử đã theo tiến tới. Muốn đi liền khó khăn. Vương Đạo Viễn cũng lười được cùng hắn nói nhảm, trực tiếp rút ra Ngũ Long Truy Hồn Tiên, nhất tiên tử đánh đi qua. Lão già cũng sớm có chuẩn bị, trong tay trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí đánh ra, chặn lại tiên tử đánh ra khí kình. Vương Đạo Viễn tiếp tục vung ra tiên tử, đánh ra từng đạo khí kình. Lão già cũng nhanh chóng huy kiếm, sử dụng kiếm khí đem tất cả khí kình toàn bộ chảm phá. Vương Đạo Viễn có chút giật mình, lần này là gặp được ngạnh cha tử, này lão già xuất kiếm tốc độ không so chính mình ra cây roi tốc độ chậm, mà lại hắn vẫn là một bộ thành thạo bộ dạng, xem đứng lên còn có thể nhanh hơn. Lão già cười đạo, Hoàng đạo hữu thật bản lãnh, ta vốn coi là ngươi chỉ là linh phù lợi hại, không thể tưởng được này tiên pháp cũng là như thế cường hãn. Nếu là cùng cấp đấu pháp, ta còn thật không là ngươi đối thủ. Lão phu nhiều năm tới tu vi không cách nào tiến thêm, chỉ có thể đem tinh lực phóng đến tăng lên đấu pháp năng lực thượng. Đạo hữu cố nhiên là thiên tài, tưởng muốn thắng quá lão phu, còn thiếu chút nữa hỏa hầu. Vương Đạo Viễn đem linh lực rót vào trường tiên, tưởng đánh ra ngũ hành tề xuất, một kích chế địch. Lão già kinh nghiệm giang hồ cũng là cực kỳ phong phú, thần thức phát hiện hắn trong tay linh lực ba động kịch liệt, biết rõ hắn muốn ra tuyệt chiêu. Lão già hai tay cầm kiếm, nhắm mắt, bình tức, tập trung tư tưởng suy nghĩ. Trường kiếm phía trên cũng xuất hiện kịch liệt linh lực ba động. Vương Đạo Viễn nhất tiên tử đánh ra, khí kình thẳng đến lão già mà đi. Lão già đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt lộ ra tinh quang. Trường kiếm phía trên linh lực nhanh chóng bộc phát, xuất hiện một đạo hơn 20 trượng dài cự kiếm hư ảnh. Hắn vung động trường kiếm, cự kiếm hư ảnh hướng về Vương Đạo Viễn chạm hạ, ngũ hành tề xuất khí kình cùng cự kiếm đụng vào nhau. Vương Đạo Viễn nhanh chóng dẫn bạo khí kình, muốn đánh vỡ này cự kiếm. Đáng tiếc, cự kiếm sức thừa nhận khí kình bạo tạc nổ tung chi uy phía sau, cũng chỉ là mờ đi một chút, tiếp tục hướng Vương Đạo Viễn chạm tới. Xem ra, này lão già chạm sát Chu Hiền thời điểm, sợ hãi ngộ thương chính mình, vẫn là thủ hạ lưu tình. Chính mình biểu hiện ra đầy đủ mạnh thực lực, hắn mới toàn lực xuất thủ. Này cự kiếm hư ảnh thừa hạ uy lực, cũng đủ lấy chạm sát chính mình. Dùng thần hành thuật trốn tránh, căn bản tới không kịp. Bất đắc dĩ chi hạ, chỉ phải thi triển Vân Yên Độn, mới miễn cưỡng né tránh này một kiếm. Cự kiếm chạm trên mặt đất thượng, tại nham thạch thượng lưu hạ một cái 30 trượng dài. một trượng rộng, ba thước sâu rãnh sâu. Nửa tức về sau, Vương Đạo Viễn thân hình tại nguyên chỗ phải chắc 40 trượng bên ngoài địa phương xuất hiện. Chứng kiến này một kiếm uy lực, lòng hắn có sợ hãi. Này lão già càng như thế cường hãn, chính mình Ngũ Long truy hồn tiên, đối hắn không hề có tác dụng. Lão già thấy hắn lông tóc ít bị tổn thương, nhẹ nhàng thở ra, đạo, này hảo như là Ngọc Tuyền hầu Vân Yên Độn, đạo hữu là Ngọc Tuyền người của Vương gia. Vương Đạo Viễn cười đạo, tại hạ Vương Đạo Viễn, cùng là Triệu thị cựu thần, vốn không muốn cùng Quy Nguyên kiếm tông vì địch. Ngươi chờ vì tội gì khổ bức bách? Lão già chắp tay đảo. Nguyên lai là Ngọc Tuyền hầu tiền bối hậu nhân. Chẳng qua là Vương gia đã đầu nhập U Minh Tông. Cũng là đều vì kỳ chủ mà thôi. Chỉ cần Vương gia có thể vứt bỏ ám đầu minh, tự nhiên hết thảy dễ nói. Vương Đạo Viễn khinh thường đảo. Quy Nguyên kiếm tông nhảy nhót vở hài kịch mà thôi. So khởi Lục Liễu Châu Thạch gia này vạn năm quý tộc, kém được xa, thực không biết họ Triệu cái kia tiểu tử vì gì chọn ngốc ở Quy Nguyên kiếm tông. Nghe xong hắn này lời nói, lão già vẻ mặt kinh ngạc. Vương Đạo Viễn nói này lời nói chính là muốn nhượng lão già phân tâm. Hắn thừa cơ liên tục đánh ra ba phát mậu thổ thần lôi, chờ lão già phản ứng qua tới. Mậu thổ thần lôi cách hắn chỉ có 10 trượng trái phải khoảng cách. Như vậy gần khoảng cách, không có cao minh độn pháp, căn bản không cách nào toàn bộ né tránh. Cách chương.